Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164: Động thủ ăn cướp. Chương 163: Động thủ ăn cướp. Nghe những lời này, Giang Hạo lại tại nơi hẻo lánh nhìn bên trong người một chút. Hết thảy 7 vị, nhưng là không xác định có phải hay không chính là nợ tiền 6 vị. Nghe một chút thời gian, Giang Hạo có thể xác định 5 vị chính là người hắn muốn tìm. Như thế hắn liền rời đi nguyên địa. Lúc đầu nghĩ từng cái bái phỏng qua đi, xem bọn hắn làm người, nhìn nhìn lại thái độ của bọn hắn, cộng thêm nhận thức một chút hình dạng. Bây giờ xem ra không cần. Về sau hắn theo phần thứ 2 danh sách, vừa tìm được một cái khác nhóm người, xác định hình dạng về sau, liền đi đến thứ 3 phần danh sách chỗ. Trùng hợp thứ 4 phần danh sách người cũng ở nơi đây. Ta có linh thạch, nhưng là ta chính là nghĩ ra thấp kém đan dược, cho nên chỉ có thể khổ những người kia. Ha ha, lần sau bọn hắn sẽ không theo chúng ta hợp tác đi. Sợ cái gì? Lần sau đổi một nhà. Nhiều như vậy mạch luôn có oan đại đầu. Giang Hạo yên lặng ghi lại những người này bộ dáng, sau đó tiến về kế tiếp địa phương. Chờ trong danh sách tất cả mọi người nhận không sai biệt lắm, Giang Hạo bắt đầu tiến về từng cái linh dược viên quản lý đơn đặt hàng chỗ. May mà 6 mạch bên trong không có Thiên Hoan Các, nếu không mình chỉ có thể từ bỏ kia nhất mạch. Chính Thiên Hoan Các tuyệt sẽ không liên quan đủ, quá mức nguy hiểm, Thiên Hoan Các các chủ rất có thể sẽ ra tay với hắn. Chờ xác định vị trí về sau, Giang Hạo về tới linh dược viên. May mắn, những địa phương này đều không tới gần các mạch linh dược viên, không phải cái gì trọng địa. Linh dược viên bên trong, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Trình Sầu thì cáo chi Sở Xuyên sự tình, bị Tiểu Ly đả thương là bình thường sự tình. Đối với cái này Giang Hạo không có ngăn lại, cứ như vậy thử tiến độ đi. Lấy Sở Xuyên thiên phú, hẳn là sẽ càng đánh càng hăng, như thế mới có một khả năng nhỏ nhoi siêu việt cái kia vị tiểu nha hoàn. Không phải hai người chênh lệch quá lớn. 3 tháng trôi qua, lấy Sở Tiệp thiên phú, khả năng đều muốn tấn thăng luyện khí tầng 2. Thiên phú, công pháp, tài nguyên, danh sư nàng đều có. 6-7 năm trúc cơ, hẳn không phải là vấn đề. Sở Xuyên muốn 6-7 năm trúc cơ, gần như không có khả năng. Liền nhìn hắn ẩn giấu tiên tâm có thể bộc phát đến mức nào. Bàn giao những này, Trình Sầu không tiếp tục nói cái khác. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở lại chỗ ở. Con thỏ không tại, hắn để con thỏ đem một vài linh thạch cùng đan dược cầm đi cho Sở Xuyên. Đây là Minh Nguyệt Tông lưu cho hắn. Mỗi tấn thăng một lần, Giang Hạo liền sẽ cho một bộ phận. Nhìn xem triệt để đêm đen tới ngày, Giang Hạo đứng dậy biến mất tại nguyên địa. Trúc Hòa Đan Đình, trong viện tử, có 8 người ngồi tại bên cạnh bàn thảo luận luyện đan. Một vị nam tử trẻ tuổi đột nhiên nói, đối diện tựa hồ bắt đầu nhả ra, đến chuẩn bị kỹ càng thấp kém đan dược. Vẫn là sư huynh có biện pháp, không cần chúng ta tự mình đi qua, vấn đề liền có thể giải quyết. Một vị tiên tử cười trả lời, những người khác vốn muốn phụ họa, có thể là đột nhiên. Phù một tiếng, một thanh dính lấy vết máu đao theo vị tiên tử này phía sau đâm xuyên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đám người kinh ngạc. Tiên tử kia càng là vạn phần hoảng sợ, làm sao cũng không có giống nghĩ đến, bản thân thế mà bị người thọc một đao. Những người khác vô ý thức mở ra hộ thân pháp bảo, nhưng mà từng chuôi linh kiếm theo phía sau bọn họ xuất hiện, đâm xuyên qua thân thể của mọi người, tiên huyết không ngừng tràn ra. Hoảng sợ bên trong có người cầu khẩn nói, đạo hữu, thủ hạ lưu tình, đừng giết ta. Lúc này bình tĩnh mà thanh âm lạnh lùng theo phía sau hắn truyền đến, ta đến thu chút tiền. Lấy tiền, linh dược viên người, đám người e ngại, chưa hề từng muốn đến linh dược viên người lại dám đến giết người. Trong tông môn, giết người vậy tương đương muốn chết, những người này đều không cần mệnh sao? Tiền bối, ta không có thiếu người tiền. Một vị người trẻ tuổi lập tức cầu khẩn nói, Bọn hắn lúc này triệt để mất đi năng lực phản kháng. Ngươi, cùng bọn hắn quan hệ không tệ. Thanh âm lạnh lùng cho hắn đáp án. Không, ta cùng bọn hắn quan hệ không tốt. Không muốn a, tiền bối. Hắn lạnh mình nói, cho hắn một cơ hội. Hắn cũng không tiếp tục cùng những người này đi cùng một chỗ. Oanh, trong nháy mắt, lực lượng cường đại đem bọn hắn trấn áp. Để bọn hắn mất đi ý thức. Giang Hạo nhìn xem những người này. Rút ra linh kiếm thu hồi vũ khí. Lấy sau cùng bọn hắn túi trữ vật. Quay người rời đi. Hắn cũng không giết người. Đào đào tránh đi yếu hại. Một hơi giết hơn 40 vị luyện đan sư. Nó hậu quả không thua gì giết một cái chân truyền. Khả năng càng sâu. Đúng vậy. Hắn cũng không phải là nhằm vào mấy người. Mà là nhằm vào tất cả dự định không trả tiền lại người. Dạng này liền không ai biết là cái nào nhất mạch người động thủ. Trong lúc nhất thời Giang Hạo du tàu tại đan đình nhất mạch. Tốc độ thật nhanh. Mục tiêu minh xác. Cộng thêm những người này đều sẽ tập hợp một chỗ. Không phải chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp đan đình nhất mạch. Còn thừa lại hai đám người thời điểm. Đan đình nhất mạch liền phát ra cảnh cáo. Bắt đầu đối địch. Giang Hạo thở dài một tiếng. Không thể không rút đi. Bất quá trở về lúc. Lối của hắn kính từng cái linh dược viên. Lưu lại chuẩn bị đã lâu linh thạch cùng một tờ giấy. Vấn đề như vậy giải quyết. Lại không người phát giác được hắn. Một đường coi như thuận lợi. Trở về lúc. Hắn đem giành được linh thạch toàn bộ chuyển rời đến bản thân chữ vật pháp bảo bên trong. Những đan dược khác linh dược cái gì. Tất cả đều ném đến thỏ chữ vật pháp bảo bên trong. Thuận tay tiêu hủy giành được chữ vật pháp bảo. Như thế liền kết thúc. Giang Hạo ngồi trong phòng. Có chút lo lắng. Lần này động tĩnh có chút lớn. Trúc hỏa đan đình nhất mạch. Quả nhiên không thể coi thường. Không biết chấp pháp phong nhúng tay sau sẽ như thế nào. Phán. Định biện pháp chính là đợi ngày mai. Nhìn xem có thể hay không gặp được Liễu tinh thần. Thừa dịp nhàn rỗi. Giang Hạo tra xét linh thạch số lượng. Hết thảy 8,700 linh thạch, thua lỗ hơn 1.000. Bất quá đan dược cùng linh dược cùng phù lục, pháp bảo không ít, tổng thể là kiếm lớn. Vấn đề ở chỗ xuất thủ, ta mới vừa từ bên ngoài trở về, mang về một chút linh dược, đan dược, cũng không tính quá phận. Ngày kế tiếp, Liễu tinh thần chưa từng xuất hiện, linh dược viên nhận được linh thạch, rốt cục giải quyết vấn đề. Mà linh dược cũng bị đưa trở về. Lưu thêm một ngày linh dược viên đều không tình nguyện. Sáu mạch đồng đều nhận được linh thạch. Cho nên không ai biết là cái nào nhất mạch ra tay. Luyện đan sư cường thế đến đâu lại đoàn kết. Cũng không dám đồng thời nhằm vào sáu mạch người. Đó chính là muốn chết. Bọn hắn sẽ chỉ nhằm vào dẫn đầu kia nhất mạch. Có thể là không biết là ai. Ngày thứ ba, Giang Hạo rốt cục thấy được Liễu tinh thần. Mỗi lần động xong tay, Giang Hạo đều không thế nào hy vọng nhìn thấy hắn. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Liễu tinh thần khí tức lại thay đổi. Dĩ vãng có long ảnh như ẩn như hiện, nhưng lần này đổi lại cái khác. Một loại không cách nào nhìn thấu hắc khí, lại bị ai đoạt xá. Giang Hạo nhìn qua đối phương cảm giác có chút hoang đường. Ngược lại không có vội vã giám định, sư đệ đã lâu không gặp. Liễu tinh thần mặc tông môn phục sức, ý cười hơi có vẻ ánh nắng, xác thực đã lâu không gặp, Giang Hạo khách khí nói, sư đệ nhìn càng thêm trầm ổn, lực pháp nội liễm, phong mang không hiện, Liễu tinh thần tùy tiện hàn huyên hai câu lại nói, đan đình nhất mạch người bị công kích, hơn 50 vị luyện đan sư trọng thương, sư đệ nghe nói qua sao, nghe nói qua, Giang Hạo gật đầu. Chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bản thân chỉ thương hơn 30 mới là. Làm sao hơn 50? Trống rỗng thêm ra mười mấy 20 cái. Những luyện đan sư này cũng là tự làm tự chịu. Không cho sáu mạch linh dược viên linh thạch. Cuối cùng bị hai nhóm vây quanh đánh. Trọng thương sau còn bị đoạt tất cả tài vụ. Không chỉ có như thế. Thu về linh dược. Vừa mới đến bọn hắn tay. Liền bị cướp sạch trống không. Liễu tinh thần vừa cười vừa nói. Đối với loại sự tình này hắn tựa hồ rất được hoan nghênh. Giang Hạo đê mi, trong lòng thở dài. Nguyên lai động thủ không chỉ hắn. Khó trách nhanh như vậy bị phát hiện. Đại khái là những người khác thủ đoạn quá thô giáp. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là những người này thế mà ngay cả linh dược đều cướp. Khi đó đề phòng hẳn là rất nghiêm. Bọn hắn thật đủ lớn mật. Kỳ thật ta truy tra xuống. Trước sau sau động thủ cực có thể là 4 tốp người. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.